Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, Dâu Trắng Chấn Kinh. Canh 1. Các loại cầu. Tân thế giới. Cái nào đó không biết tên hải vực. Mấy chiếc to lớn thuyền hải tặc vây quanh một chiếc hình dạng như là cá voi trắng. Hình thể thêm khổng lồ thuyền hải tặc. Phía trên huyền nguyệt hình dáng cờ đầu lâu xí đón gió phấp phới lẫy. Chính là băng hải tặc dâu trắng chủ thuyền Moby Dick. Lúc này băng hải tặc dâu trắng không có bình thường hoan thanh tiếu ngữ. Đại đa số người đều tụ tập trên bong thuyền. Sắc mặt có chút ngưng trọng đứng ở nơi đó. Dâu trắng một tay bưng lên một chén rượu lớn. Một bên nhìn xem báo mới nhất. Chau mày lên. Sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Kaido cái kia ngay cả ta đều không thể đem hắn triệt để đánh chết, ra hỏa chết rồi. Sengoku chết rồi, tiền nhiệm hải quân nguyên soái công chết rồi, mới nhậm chức hai vị đại tướng chết rồi, gáp tên kia cũng gãy một cánh tay, chấm ngoặc kép, càng xem lấy trên báo chí cái kia nhìn thấy mà giật mình đồng dạng đưa tin. Dâu trắng lông mày liền vặn được càng chặt, có đối với đã từng địch nhân Đức Phật Sengoku nhớ lại, cũng có đối với băng hải tặc dâu trắng tương lai lo lắng. Cho dù là tờ báo này phía trên rất nhiều tình huống không thể tin. Cũng đồng nghĩa với, tân thế giới tứ hoàng quân lâm thiên hạ đồng dạng địa vị đã bị uy hiếp nghiêm trọng. Không bao giờ còn có thể giống như trước kia như thế tiêu diêu tự tại. Vô pháp vô thiên, danh xưng bất tử chi thân Kaido bách thú đều bị giết chết. Hải quân bản bộ tổn thất nặng nề. Đại tướng cấp cường giả gần như toàn diệt. Đối với thế giới chính phủ đưa tin. Dâu trắng mặc dù không phải tin hoàn toàn, nhưng là lúc này hắn bao nhiêu cũng có chút hoài nghi Kaido bách thú hẳn là thế giới chính phủ một phương giải quyết hết, bằng không, cho dù là cái kia khổng tước vương có còn mạnh hơn hắn thực lực, cũng không trở thành có thể chém giết nhiều như vậy đại tướng cấp cường giả mới đúng. Lão cha, lão đầu tử hắn thật bị thương rất nặng sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì âm thầm? Tân thế giới thế mà bạo phát đại chiến như vậy. Lúc này, còn chưa trở thành thứ đội hai đội trưởng A ở một bên có chút lo lắng liên thanh hỏi thăm. Đánh gãy dâu trắng trầm tư. Trong miệng hắn lão đầu tử. Dĩ nhiên chính là gia gia của hắn gáp. A cũng không có nghĩ đến. Lại có thể có người có thể đem trong mắt hắn sâu không lường được gia gia gáp bị thương thành. Dạng này, thế mà âm thầm gãy một cánh tay. Chỉ sợ về sau lão đầu tử lần này chưa chắc sẽ lại ở lại tại hải quân bản bộ, mà là về làng Phú Sa dưỡng lão. Ây, đừng quấy rầy lão cha. Đức Phật Sengoku cùng tiền nhiệm hải quân nguyên soái công cùng vừa mới thăng cấp đại tướng Fujitora Green Bull bọn hắn, cái nào không phải uy danh hiển hách đại tướng cấp cường giả. Đặc biệt là Sengoku cùng công hai người chưa chắc sẽ so ra ra người yếu bao nhiêu. Ngay cả bọn hắn đều vẫn lạc. Lần này anh hùng gặp có thể nhặt về một cái mạng đã rất tốt. Chấm ngoặc kép. Một bên đội thứ ba đội trưởng Kim Cương Jozu trầm giọng nói ra. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng hắn loại kia cũng không phải là chỉ có to con mà vô não loại hình. Vista hoa kiếm sờ lên dâu ria, một mặt ngưng trọng nói ra. Xác thực, chỉ là trận đại chiến này bộc phát quá đột nhiên, không có một chút báo hiệu. Nếu như là khổng tước vương cùng Kaido đại chiến nói ta ngược lại thật ra không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hải quân bản bộ lúc nào liên lụy đi vào rồi. Thấy thế nào đều có chút không quá bình thường. Chấm ngoặc kép. Ây, ta biết ngươi rất lo lắng gáp. Bất quá nếu hải quân bản bộ nói hắn không có chuyện, vậy liền chứng minh hắn hiện tại hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép. Dâu trắng buông xuống bát rượu, nhìn về phía A, sắc bén hai mắt trở nên nhu hòa, an ủi. Đối với A, dâu trắng tự hồ luôn có mấy phần thiên vị. Điểm này, cơ hồ tất cả đội trưởng đều cảm thấy, nhưng là cũng không có nhiều lời. Bởi vì dâu trắng là bọn hắn kính trọng lão cha, nhưng là chỉ sợ ngoại trừ đội thứ nhất đội trưởng Marco bên ngoài, không có mấy người biết. Theo thân thể ngày càng già yếu, dâu trắng vẫn muốn tìm một vị tại hắn mất đi đằng sau đủ để chống lên băng hải tặc Dâu Trắng đầu này thuyền lớn người thừa kế. Mà ở hắn đông đảo nhi tử bên trong, cho dù là mạnh nhất bất tử điểu Marco, tiềm lực cũng đã đến đỉnh, có thể đối cứng đại tướng đã là cực hạn. Ngay tại Dâu Trắng đối với mấy cái này các con tương lai có chút lo lắng thời điểm, ấy đi vào trong tầm mắt của hắn, cuối cùng bị hắn chọn trúng, đồng dạng đã thức tỉnh Haki bá vương ấy, có đầy đủ tiềm lực, có hy vọng tại hắn triệt để ngã xuống trước đó, trưởng thành, tiếp nhận hắn đại kỳ, chống lên băng hải tặc Dâu Trắng đầu này thuyền lớn. Lão cha, lúc này, giữa không trung một cái toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh đại điểu bay tới, rơi vào bong thuyền, Marco, có cái gì tin tức? Dâu Trắng khẽ gật đầu, nhìn xem khôi phục nguyên dạng Marco, trầm giọng hỏi. Marco xoa xoa bởi vì đường dài phi hành mà toát ra mồ hôi, thở ra một hơi, sau đó ngữ khí hơi có chút ngưng trọng nói ra. Lão cha, căn cứ phía dưới truyền đến tình báo, 3 ngày trước, tại Bagu Vương quốc vài trăm dặm bên ngoài hải vực trên không, đã từng có một viên có thể xưng che khuất bầu trời đồng dạng to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên mặt biển. Liền ngay cả tại phía xa vài trăm dặm bên ngoài Bagu Vương quốc cũng nhận tác động đến. Không ít kiến trúc càng là bởi vì chấn động kịch liệt mà ngã sập, nhấc lên cao mấy trăm thước to lớn sóng biển, đã dẫn phát biển động. Chấm ngoặc kép, vẫn thạch khổng lồ. Marco vừa nói, lập tức tất cả mọi người nhao nhao sững sờ. Dạng gì thiên thạch có thể dẫn phát biển động a? Không có từng tới hiện trường bọn hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng được ra viên kia thiên thạch đến cùng đến cỡ nào to lớn. Đủ để dẫn phát biển động to lớn thiên thạch, chỉ sợ đây mới là Sengoku cùng công bọn hắn vẫn lạc chân chính nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, sắc mặt biến hóa Dâu Trắng bỗng nhiên đứng lên. Cao lớn to con thân thể thẳng tắp đứng thẳng, tản mát ra khí thế kinh người. Nhìn phía nổi sóng chập trùng mặt biển, nhẹ giọng lẩm bẩm bắt đầu. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Marco nói bổ sung, nghe nói có mấy gian tòa báo vừa mới tại ấn xong đưa tin việc này mới báo chí, liền tao ngộ đại hỏa. Sự tình rất không bình thường. Rõ ràng có người cưỡng chế cái tin này. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, rất có thể là thế giới chính phủ trực tiếp phụ thuộc dưới CP tổ chức làm. Cuối cùng, Marco có chút cười khổ nói ra. Lão cha, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, viên kia thiên thạch nó đến cùng đến cỡ nào to lớn. Chấm ngoặc kép, nói, Marco lấy ra một tấm phía dưới truyền lên ảnh chụp, đưa cho Dâu Trắng. Trên tấm ảnh, một tòa hình bán cầu to lớn hòn đảo hoành đứng ở bát ngát trên mặt biển, tràn đầy có tính chấn động đánh vào thị giác. Nhìn ảnh chụp đằng sau, ngoại trừ Dâu Trắng cùng đã nhìn qua ảnh chụp Marco bên ngoài, những người khác không khỏi há to miệng, tràn đầy chấn kinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.